Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 31 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Nhưng dạng rèn luyện này không ngừng sinh tử khảo nghiệm, mang cho Tô Dật cảm giác và kinh nghiệm không gì so sánh nổi, thu hoạch to lớn. Đêm, sao lốm đốm đầy trời, hạp cốc rạn nứt, gốc cây dày đặc. Trong khe núi, ánh sáng tràn ngập, khí tức uy nghiêm. Không gian thần bí, lực lượng thiên địa nồng đậm. Tô Dật gỡ áo choàng xuống, ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, quanh người như bao phủ một tầng thần huy. Từ khi rơi xuống vách đá vạn trượng đến bây giờ, không biết tại sao da thịt trên người Tô Dật luôn giống như là ôn ngọc, lộ ra một loại sáng long lanh. Có điều khuôn mặt kia lại trong lúc vô hình nhiều hơn sắc bén, giống như là lưỡi dao, không thấy máu, lại khiến người ta có thể cảm giác được huyết khí. Không biết lúc nào, trong không gian thần bí truyền ra tiếng thú gào, khí tức kinh người tràn lan. Ánh trăng như ngân xa, bao phủ khắp nơi. Nơi xa dãy núi mông lung, xa xa nhìn lại, như từng con hung thú phủ phục. Mười mấy thân ảnh xuất hiện, khí tức trên người đều cực kỳ sắc bén. Nếu giờ phút này Tô Dật ở đây, sợ là có thể nhận ra hai thân ảnh quen thuộc. Chính là Hắc Sát Môn Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão. Nhưng giờ phút này, Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão thần sắc lại kính sợ đứng sau lưng một lão giả áo đen. Lão giả áo đen mũi ưng trán rộng, sắc mặt trắng nõn giống như là nữ tử, trong hai con người lóe ra ánh sáng sắc bén. Chờ một chút đi, Bích Huyết Linh Tham tránh không được bao lâu, nó phải đi ra độ kiếp. Nếu không cảnh giới sẽ bị rút lui, về sau còn muốn đột phá thì khó càng thêm khó. Lão giả áo đen thầm thầm nói. Diệp trưởng lão, người của liên minh Cuồng Long Dòng Binh Đoàn và Huyết Thần Tông đều tới, sợ là cũng vì Bích Huyết Linh Tham. Bạch trưởng lão mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Có liên minh Cuồng Long Dòng Binh Đoàn và Huyết Thần Tông tham dự, độ khó tranh đoạt Bích Huyết Linh Tham sẽ lớn hơn không ít. Chúng ta nhận được tin tức bọn họ đến đây, cái này không kỳ quái, sợ là còn có không ít thế lực đến. Thần sắc của Diệp trưởng lão rất là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén. Vách núi, ánh trăng bao phủ, tràn ngập vũ khí, hiện ra từng sợi huyết sắc. Giờ phút này, ở trên vách núi, có mấy thân ảnh đang đứng thẳng. Ở dưới ánh trăng, mấy thân ảnh quanh người đều tràn ngập ánh sáng màu đỏ, tự dưng hiện ra huyết khí làm người ta phải sợ hãi. Hắc Sát Môn, Liên Minh Dòng Bình Đoàn, còn có không ít cường giả khác đều ở phụ cận gần đây, xem ra đều cảm ứng được Bích Huyết Linh Tham. Trước mấy thân ảnh, một trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm, mái tóc đen dài, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn trăng sáng trên bầu trời, thấp giọng nói. Trên đỉnh núi, thu hống trầm thấp, rất nhiều phi cầm hạ xuống, ánh mắt như linh động, quét nhìn bốn phía. Mấy chục bóng người nhảy xuống, đứng ở trên đỉnh núi, khí tức sắc bén, làm cho không khí bốn phía càng cứng. Thú vị, Hắc Sát Môn và Huyết Thần Tông đều đến, còn có không ít người ở phụ cận, xem ra thiếu không được một trận long tranh hổ đấu rồi. Có người mở miệng, thanh âm tỏ rõ. Tại giờ phút này, trong không gian thần bí, có quang mang chiếu sáng rạng rỡ, Tô Dật ngồi xếp bằng, không biết từ khi nào khí tức trên người không ngừng kéo lên. Giờ phút này trong cơ thể Tô Dật, nguyên khí trong khí hải càng ngày càng tràn đầy. Vòng xoáy nguyên khí xoay tròn, giống như hình thành phong bạo, phát ra âm thanh ù ù. Không biết qua bao lâu, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, giống như là muốn phun trào. Phanh! Hơi yên lặng một chút, trong khí hải của Tô Dật phát ra tiếng vang trầm, nương theo lực lượng thiên địa điên cuồng vọt tới, chấn đến sợi tóc bay múa, quần áo phần phật, khí tức trên người lại tăng tới một cấp độ mới. Giờ phút này, nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên là sẽ cực kỳ khiếp sợ. Nguyên hồn cảnh cửu trọng, khí tức lại cường đại như vậy, sợ là nguyên huyền cảnh nhất trọng cũng khó mà so sánh. Một lúc lâu sau, khí tức quanh người Tô Dật chậm chậm lắng xuống, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Mà khi khí tức trên người triệt để bình tĩnh lại, Tô Dật mở mắt, từ trong hai mắt có tia sáng chói mắt như là thực chất bắn ra. Oanh! Đồng thời, từ trong cơ thể Tô Dật, một cỗ khí tức mới thức tỉnh, nhất thời càn quét ra, mang theo uy nghiêm và hủy diệt. Khí tức lắng lại, ánh mắt dần dần nội liễm thầm thúy. Nguyên hồn cảnh cửu trọng. Thời điểm hết thảy lắng lại, khóe miệng Tô Dật mỉm cười. Trời cao không phụ người có lòng, đoạn thời gian này rèn luyện cuối cùng cũng có hồi báo. Nguyên hồn cảnh cửu trọng, xem ra cách nguyên huyền cảnh cũng chẳng bao lâu. Cảm giác thân thể mình biến hóa, Tô Dật rất là hài lòng. So với nguyên hồn cảnh bát trọng, chiến lực hẳn là một bậc thang. Trong thân thể tràn đầy nguyên khí, còn có lực lượng linh hồn thư sướng, đều mang đến cho mình một loại thỏa mãn không gì so sánh nổi. Đại nhân! Có thú ngữ chuyển đến, mấy con man thú xuất hiện ở trước người Tô Dật, chính là hỏa kim man hổ, xích hỏa yêu điêu, tuyết ngọc man viên, hỏa liệt man điểu, còn có cả u minh thử. Các ngươi lại đột phá sao? Tô Dật nhìn mấy con man thú, cảm giác khí tức trên người chúng càng tiến thêm một bước. Đa tả chủ nhân bàng thúc, chúng ta đều đã đột phá một tầng. U Minh Thử mở miệng, mắt lộ ra vui mừng, chúng nó đều đột phá một tầng. Tốt, tốt. Tô Dật gật đầu, rất là hài lòng, không uổng công mình đi mua sắm đan dược cho chúng nó. Ánh mắt đảo qua, Tô Dật phát hiện Hoàng Kim Mãng, Ngân Linh Yêu Điệp, Bạch Ngọc Huyền Điệu còn chưa có thức tỉnh. Trên người có ánh sáng tràn ngập, ngay cả Đại Bảo và Tiểu Linh cũng còn bao phủ ở trong ánh sáng kỳ lạ. Trên người có khí tức đang ba động. Các ngươi dùng linh dịch, tiếp tục bế quan đi. Tô Dật nhìn đám thú hỏa tinh man hổ rồi nói, để chúng dùng linh dịch trong không gian thần bí. Tuy đám thú hỏa tinh man hổ lại đột phá một tầng, nhưng từ gần đây tiếp xúc, man thú trong man yêu đại hạp cốc càng ngày càng mạnh. Thực lực của hỏa tinh man hổ, tuyết ngọc man viên sợ là còn có chút không đủ. Mà gần đây, ở trong man yêu đại hạp cốc, khả năng tồn tại rất là nhiều cường giả, mang theo mấy con man thú ở bên người. Cái này không thể nghi ngờ là rất là chói mắt. Bởi vậy, Tô Dật muốn mấy con man thú tiếp tục bế quan. Mấy canh giờ sau, trong hạp cốc, trên một vách núi, có vài cây đại thụ giống như tùng bách, xanh ngắt mà cổ lão. Ở dưới vách núi, có một cây linh dược lấp lóe hào quang trong suốt, tản mát ra mùi thơm mê người. Thanh huyền thảo! Tô Dật xuất hiện ở dưới vách núi, ánh mắt tỏa sáng. Thanh huyền thảo, đây là một loại linh dược đẳng cấp rất là cao, là tài liệu chính luyện chế rất nhiều đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Toàn thân màu xanh, ánh sáng lóa mắt, hấp thu linh khí thiên địa mà sinh, cực kỳ là thừa thớt. Vận khí cũng không có tệ nha. Tô Dật rất là hài lòng, trên đường đi hái được không ít linh dược, nhưng linh dược giống như thanh huyền thảo lại là lần đầu tiên. Tô Dật chuẩn bị trèo lên vách đá để mà hái xuống. Bỗng dưng, thời điểm Tô Dật sắp tiếp cận thanh huyền thảo, bỗng nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, tóc gáy dựng đứng. Ai? Tô Dật ngẩng đầu, phát hiện một bóng người xuất hiện ở phía trên, đang nhìn xuống hắn. Là một thiếu nữ, bộ dáng 14-15 tuổi, da trắng non nà như có thể vặn chảy ra nước. Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát. Vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, khí chất thoát tục giống như là tiên tử. Chỉ là đôi mắt của thiếu nữ kia nhìn về phía hắn, lại để trong lòng Tô Dật lạnh lẽo, phảng phất như phủ lên sương lạnh, huyết khí trong thân thể nổi lên ba động. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu nữ mở miệng, khuôn mặt mang theo ý cười, tóc dài rủ xuống eo thon, theo gió phiêu động, tản ra mùi thơm đặc biệt, tựa như là tinh linh trong rừng rậm. Ngươi nhìn rất là đẹp. Tô Dật trả lời, lời này là từ thật tâm. Mặc dù tiểu nha đầu này không nhất định đẹp hơn Liễu Nhược Hy, Bích Linh bao nhiêu, nhưng khí chất lại để người ta nhìn một lần sẽ không quên. Thật không? Ta cũng cảm thấy mình rất là đẹp. Nữ tử nhàn nhạt cười nói, đẹp đẽ khuynh thành. Bánh. Chỉ là thiếu nữ này vừa cười vừa nói, một chân lại đạp xuống, nguyên khí phun trào, làm vách đá sụp đổ, vết nứt tràn lan, nham thạch bốn phía giống như lũ quét rơi xuống. Sự tình quá đột ngột, nham thạch bốn phía ít cũng mấy chục cân, nặng thì mấy trăm cân lăn xuống, càng không thiếu cự thạch vạn cân. Thiếu nữ ở trên vách đá đạp một cước, liên đệ một phiến núi đá vỡ nát, chứng minh thực lực của nàng cũng chẳng có tầm thường. Móa, con mẹ nó, độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Tô Dật cũng không nghĩ tới thiếu nữ này tuổi còn nhỏ lại âm hiểm và độc ác như vậy. Vách núi sụp đổ, cự thạch lăn lộn, thanh thế làm người ta sợ hãi. Tô Dật chỗ nào còn nhớ được Thanh Huyền Thảo nữa, dưới chân thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, nguyên khí trong cơ thể phun trào, bóng người nhảy vọt ở trong loạn thạch. Thân thể Tô Dật nhanh chóng tránh né, tránh đi không ít cự thạch to lớn, nhưng bị rất nhiều hòn đá nhỏ đập trúng. Loạn thạch lăn xuống, Tô Dật cực kỳ chật vật, ngay cả áo choàng cũng bị hất bay. Nếu không phải cường độ thân thể của Tô Dật không tệ, trong thân thể cũng có nguyên khí hộ thân, thì sợ rằng con mẹ nó đã xong đời rồi. Chỉ là dù như vậy, Tô Dật cũng tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập. Mà giờ khắc này, trên vách đá dựng đứng, thiếu nữ đã không khách khí hái Thanh Huyền Thảo. Nhìn Tô Dật đứng dưới vách đá, ánh mắt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Dật lại có thể tùy tiện tránh đi nhiều nham thạch lăn xuống như vậy. Chỉ là lập tức, nhìn Tô Dật bị nện rơi áo choàng, trong mắt thiếu nữ nhất thời lấp lóe, mở miệng nói. Thật là không nghĩ tới, lại có thể đụng phải ngươi ở đây. Hắc Săn Môn Ngạn Thượng Dương là bị ngươi giết à? Tô Dật đang định tìm thiếu nữ kia nói lý luận. Nghe nói như thế, thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Xem ra hiệu quả treo giải thưởng của Hắc Săn Môn cũng không có tồi. Mình đã vào trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, mà còn có thể có người nhận ra. Ngươi nhận nhầm người rồi. Nơi đây khả năng cũng có cường giả Hắc Sát Môn. Tô Dật không muốn trêu chọc phiền phức, cũng không có ý định lý luận nữa, trước cứ thoát thần cái đã. Ta làm sao có thể nhận lầm? Ta đã gặp qua bức họa của ngươi. Nghe nói Hắc Sát Môn truy săn dân lâu cũng không bắt được ngươi, mấy lần bị ngươi đào thoát. Xem ra ngươi cũng có chút thực lực đấy. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, nhận định chính là Tô Dật. Hai con người hiếu kỳ đánh giá. Không, không phải, ta nói ngươi nhận lầm người rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, không có ý định dây dưa, dự định rời đi. Muốn đi sao? Nhìn thấy Tô Dật muốn đi, con người của thiếu nữ vẩy một cái, lại đạp xuống một cước. Lần này cường độ càng lớn, nguyên khí phun trào, mảng lớn vách núi rạn nứt, Nham thạch lăn xuống, trong tiếng vang ầm ầm, ùn ùn nện xuống, giống như là muốn bao phủ Tô Dật. Bích, còn mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Chú thích, bích, ý là cái con lẳng lơ dầm đãng. Tô Dật nổi giận, thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ độc ác. Chỉ là giờ phút này, Tô Dật căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dưới chân nguyên khí phun trào, Phù Diêu bách biến bộ bước ra, không ngừng tránh né cự thạch. Cuối cùng dựa vào Phù Diêu bách biến bộ và vận khí, Tô Dật chật vật lao ra khỏi phạm vi nham thạch bao trùm, nhưng khó tránh khỏi càng thêm bẩm dập và chật vật. Thần pháp cũng không có tệ nha. Chỉ là cùng lúc, bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ kia quỷ mị xuất hiện ở cách đó không xa, đứng ở trên một tảng đá lớn, âm thầm phong tỏa đường đi của Tô Dật. Con người hiếu kỳ đánh giá, khí tức làm người ta run sợ. Mà đúng rồi, bích có nghĩa là cái gì? Thiếu nữ hỏi, lần thứ nhất nghe được từ lạ, nhưng có thể đoán ra, cái này sợ là không phải cái lời tốt gì. Ý là người rất là xinh đẹp à? Tô Dật tức giận nói, trong lòng cảnh giác. Nữ tử này lai lịch bí ẩn, không biết phía sau còn có cường giả hay không, hay là thực lực bản thân cường đại. Nhưng vô luận là bên nào, Tô Dật đều biết, cái này đối với mình đều cực kỳ bất lợi. Thật sao? Nhưng ta không tin đâu, vậy ngươi có phải cũng beast hay không? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tô Dật đàng hoàng hỏi. Tô Dật sững sờ, sau đó tức giận mắng. Con mẹ nó, ngươi mới là beast, cả nhà ngươi đều là beast. Quả nhiên không phải lời tốt lành gì, xem ra phải giáo huấn ngươi một chút, có thể giết ngạn thượng dương, thực lực hẳn không quá kém. Thiếu nữ nhìn Tô Dật, thân sắc trở nên lạnh lùng. Trên đường cong thon dài uyển chuyển, trầm trọng bộc phát ra ba động cường đại, khí tức đáng sợ như sóng biển xông về phía trước. Khuôn mặt của Tô Dật lập tức ẩm trầm xuống, con người trở nên sắc bén thâm thúy, đã không thể tránh, vậy chỉ có thể toàn lực mà ứng phó. Thiếu nữ này tuổi tác không lớn, đường đường là một nam nhân, còn là một nam nhân trọng sinh, chẳng lẽ còn đấu không lại một tiểu nha đầu sao? Để ngươi động thủ trước, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Thiếu nữ nhìn Tô Dật tóc tai bù xù, mặt mũi bẩm dập, giống như rất là hào phóng, muốn công bằng chiến một trận, không muốn chiếm tiện nghi, cho nên để Tô Dật xuất thủ trước. Tô Dật không có xuất thủ, lại cảnh giác, nữ hài này rất là kỳ quái, không biết mục đích chính thức của nàng ta là cái gì. Ngươi có đang chờ cái gì nữa? Nếu như ta xuất thủ, có lẽ ngươi ngay cả lực hoàn thủ cũng không có đâu. Thiếu nữ nhìn Tô Dật rất là nghiêm túc nói, nhưng trong con người hữu ý, vô ý, mang theo khinh thường và cao ngạo. Bích, ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không đoạt Thanh Huyền Thảo, cần gì phải động thủ? Ngươi gây chuyện thị phi như vậy, không sợ về sau lớn lên không có nam nhân dám cưới ngươi sao? Tô Dật đen mặt, thân sắc rất là khó coi. Thiếu nữ đứng ở trên tảng đá, cực kỳ là ngạc nhiên, trên mặt khuynh quốc khuynh thành, thân sắc có chút ngẩn người. Tiểu tử này đang nói cái gì á? Lại dám chế nhạo nàng, lại còn dám mắng cả nàng nữa chứ. Ngươi mới là Bích, ngươi còn dám mắng ta sao? Thiếu nữ nhịn không được, nguyên khí phun trào chấn động mặt đất. Bóng hình xinh đẹp nhìn như yếu đuối, lại không biết ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Bốn phía cát bay đá chạy, hào quang màu đỏ thắm lấp lóe, lập tức lao về phía Tô Dật. Thiếu nữ rất là tức giận, chưa từng có ai dám chế nhạo nàng như thế, thế mà còn nói về sau không có nam nhân dám cưới nàng. Trong lòng nàng, trừ nam nhân dám phụ thân của nàng ra, thế giới này còn có nam nhân nào có thể xứng với nàng sao? Để cho ta nhìn xem, ngươi có thực lực giết ngạn thượng dương hay không? Nữ tử khẽ kêu, từ trên tảng đá nhảy xuống, lực lượng như sóng lớn, nóng rực kinh người, trong nháy mắt đập tới mặt Tô Dật. Chỉ chớp mắt, thiếu nữ đã đến trước mặt hắn. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, mang theo nguyên khí hỏa thuộc tính, trực tiếp đánh về phía Tô Dật. Một quyền này rất là cường đại, mang theo phong bạo nóng rực. Bốn phía cát bay đá chạy, bụi đất khuấy động, rất nhiều đá vụn bay lên. Nhanh đấy, cũng rất là mạnh. Tô Dật kinh ngạc, thiếu nữ này tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại cường đại như vậy sao? Đã không thể tránh, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Tô Dật không lùi mà tiến, nguyên khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Tóc đen lộn xộn bay múa, làm cho mặt mũi vốn bầm dập lại tự dưng tuấn lãng hơn mấy phần, cũng lộ ra khí chất cuồng mãnh và uy nghiêm. Bá Vương Quyền! Biết thiếu nữ này lợi hại, Tô Dật không dám khinh thường, trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp thi chuyển Bá Vương Quyền. Tô Dật vung tay lắc một cái, nắm chắc thành quyền. Trong nắm đấm có nguyên khí đáng sợ như núi lửa phun trào, thanh âm như sấm sét vang lên, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh. Chỉ chớp mắt, hai quyền va chạm, không gian xung quanh run rẩy, một cỗ năng lượng cuồng bạo nổ tung ra. Bành bành! Kinh phong hình thành khí lãng, như là phong bạo càn quét ra. Chỉ là vừa mới va chạm, Tô Dật đã lảo đảo lùi mười mấy bước, đá vụn dưới chân bị đạp thành bụi phấn. Mà thiếu nữ chỉ hơi lùi về phía sau một bước, nhưng ánh mắt lại rất là khiếp sợ. Lập tức, đôi mắt thiếu nữ mở to, chân bước về phía trước, bóng người rất nhanh, đầu ngón tay ngưng kết thủ ấn, mang theo nguyên khí ba động. Nhìn thiếu nữ lại công đến, thân thể Tô Dật còn chưa ổn định, tự nhiên không có cách nào có thể tránh đi. Nhưng Tô Dật lại không hoảng sợ, ánh mắt phát sáng, chẳng biết lúc nào tuôn ra ánh sáng đỏ thẫm, khí tức uy nghiêm, bá đạo càng lúc càng nồng nặc. Khí tức kia tràn ngập, để thiếu nữ cảm giác dị dạng, âm thầm động dung. Nhưng động tác trong tay thiếu nữ lại chưa từng đình trệ, trường ấn ngưng tụ, phát ra ánh sáng như là hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp chụp về phía lồng ngực của Tô Dật. Tô Dật mặt không đổi sắc, nhanh chóng xuất thủ, nguyên khí hỏa thuộc tính bạo phát. Bốn phía trưởng ấn, khí tức nóng bỏng để không khí như muốn bốc cháy lên, khiến da thịt người ta đảo rát, lông tơ dựng thẳng. Xích viêm trưởng! Tô Dật vung trưởng đón lấy. Hai trưởng va chạm đột nhiên nổ tung. Khí lưu nóng rực áp xúc, sau đó bành trướng, tựa như bom nổ tung, hình thành phong bạo càn quét ra. Lần này Tô Dật thảm hại hơn, lực lượng nóng rực bao phủ, thân thể bay ra ngoài. Phốc! Hình như bởi vì phía sau mang trọng kiếm ngàn cân, nên bay chưa đến một trượng đã rơi xuống đất. Trong thân thể khí huyết quẩn quận, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Nguyên lai, ngươi mới chỉ là nguyên hồn cảnh. Thiếu nữ nhận ra tu vi của Tô Dật. Vừa rồi Tô Dật đã toàn lực mà làm, khí tức là nguyên hồn cảnh cửu trọng. Nói xong, khuôn mặt thiếu nữ không thay đổi, thêm ra vẻ trêu tức, trong nháy mắt đến bên người Tô Dật. Thiếu nữ nhanh chóng xuất thủ, bàn tay biến hóa, có ánh sáng lấp lóe, có mấy đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ Tô Dật. Quang mang rơi xuống, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật trì trệ, còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt. Tiểu tử, Ngạn Thượng Dương thật là ngươi giết, nhìn không có khả năng à? Thiếu nữ có chút hoài nghi, thực lực của Ngạn Thượng Dương không có kém như vậy à? Ê, ta đã nói không phải ta. Tô Dật mở miệng, trong lòng rất là biệt khuất, nhưng lúc này chỉ có thể giả sợ, rơi vào trong tay người khác. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ngươi không thành thật như thế, hẳn không phải là người tốt lành gì. Ngạn Thượng Dương cuồng vọng không ai bì nổi, cũng có khả năng chết ở trong tay ngươi. Thiếu nữ nói, tự có chủ kiến của mình, hoàn toàn không tin tưởng Tô Dật. Ê, Vậy đến cùng người muốn như thế nào đây? Tô Giật càng biệt khuất. Yên tâm đi, hôm nay tâm tình của ta không tệ, sẽ không giết ngươi. Thiếu nữ rất là nghiêm túc nói, chỉ là đồng thời, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt có vẻ giảo hoạt lướt qua. Ở trong ngực Tô Giật tìm tòi một lát, móc ra mấy cái túi không gian. À, nhiều túi không gian như vậy, quả nhiên không phải là người tốt lành gì. Ta cũng coi như thế thiên hành đạo, vì dân mà trừ hại. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, ở trên người Tô Giật lại có nhiều túi không gian như vậy sao? Rất rõ ràng, nhiều túi không gian như vậy không phải là của một mình Tô Giật. Đây là man yêu xâm lâm, ai cũng biết nhưng túi không gian kia là từ đâu tới. Thiếu nữ giống như nữ Bồ Tát, chững chạc đàng hoàng, lấy hết túi không gian trên người Tô Giật, không chút khách khí thu vào ngực mình. Nhìn Tô Giật, thiếu nữ nghiêm túc nói. Ta phong tỏa kinh mạch trên người ngươi, 1-2 ngày sau có thể tự động cởi ra. Nếu ngươi không gặp man thú gì thì hẳn có thể sống sót. Nếu gặp man thú, vậy chỉ có thể trách ông trời muốn diệt ngươi, ta không thể giúp gì. Chỉ nhìn ngươi cuối cùng là người tốt hay là ác nhân. Nói xong, thiếu nữ mỉm cười, hài lòng và nghênh ngang rời đi. Con mẹ nó, ngươi tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại ngươi. Tô Giật mắng to, vì sao thiếu nữ này lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Thiếu nữ căn bản không để ý tới Tô Giật, bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất. Tô Giật bất đắc dĩ, bị người khống chế, tuy trong không gian thần bí có mấy man thú cường đại, nhưng cũng không kịp gọi ra nha. Giờ phút này, Tô Giật bị cấm chế phong tỏa, càng không có cách nào có thể gọi ra không gian thần bí. Oanh! Thấy nữ tử kia triệt để rời đi, Tô Giật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, bắt đầu trùng kích cấm chế. Lần trước ở trong hầm mỏ của Hắc Sát Môn cũng như thế, Tô Giật đã thông thạo. Chỉ là giờ phút này, Tô Giật muốn mở phong ấn cũng không phải là trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Thời gian chậm chậm trôi qua, bốn phía hết thảy yên tĩnh. Xung quanh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có Tô Giật nằm dưới đất, đang trùng kích cấm chế trên người. Tô Giật rất là biệt khuất, cũng rất là đau lòng. Túi không gian trên người đều bị thiếu nữ kia cướp sạch, kể cả nguyên thạch trước đây không lâu đổi từ linh bảo các. Những nguyên thạch đó, Tô Giật không nỡ cho không gian thần bí hấp thu, muốn giữ ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sớm biết như vậy, còn không bằng cho không gian thần bí hấp thu đi. Nghĩ đến lúc này, tim hắn càng thêm rỉ máu. Từ trước đến giờ, vẫn luôn là hắn cướp của người khác, thật vất vả cầu tử nhất sinh tích lũy được chút tài phú. Nhưng hôm nay, tất cả tích lũy trên người đều bị người cướp sạch. Còn là bị một tiểu nha đầu cướp sạch, Tô Giật càng nghĩ càng thêm giận. Con mẹ nó, tiểu nha đầu, cho ta gặp lại người, lão tử nhất định phải lột sạch ngươi cho màn thú ăn. Trong lòng Tô Giật thầm nhủ. Nhưng nghĩ lại, Tô Giật có chút không hiểu, tại sao phải lột sạch cho màn thú ăn, không lột cũng có thể ăn nha. lột sạch mới hả giận. Trong lòng Tô Giật oán hận nói thầm. Vào đêm, ánh trăng bao phủ, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến thanh âm thú hống. Xoẹt. Ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đạo phong ấn cuối cùng cũng bị phá. Ánh mắt Tô Giật khẽ nhúc nhích, nhất thời dãy giụa đứng lên. Tô Giật không còn dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, trong dãy núi liền miên, trên một đỉnh núi không đáng chú ý, Tô Giật xuất hiện ở trong một sơn động thiên nhiên, gọi ra không gian thần bí. Cũng may tất cả đan dược đều đặt ở trong không gian thần bí. Dùng một viên đan dược trị thương, Tô Giật ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực, trị thương khôi phục. Trong không gian thần bí, mấy con man thú đều đang tu luyện, ánh sáng lấp lóe. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên một đỉnh núi ở bên cạnh Tô Giật, một vết nứt đột nhiên lan tràn ra. Vô thanh vô tức, có ánh sáng màu xanh đỏ phát ra. Quang mang lấp lóe, một đạo ánh sáng nhu hòa màu xanh hồng từ trong khe đất nhảy ra. Ánh sáng này thể tích tương đương trẻ sơ sinh, cẩn thận nhìn lại là một cây củ cải lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này ngược lại không phải là củ cải, chỉ là thực chất trông rất là giống củ cải mà thôi. Vật này như củ cải, rễ cây lít nhà lít nhít, tràn ngập màu xanh đỏ. Trên đỉnh đầu có vài lá cây xanh biếc, lớn chừng bàn tay, trong suốt, sáng lòng lanh. Giờ phút này, củ cải kia xuất hiện ở trên đỉnh núi Tô Giật trị thương. Trên người có ánh sáng lấp lóe, giống như lộ ra hai con mắt, sợ hãi quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này, trong không gian thần bí, Tô Giật đang trị thương. Nếu nhìn thấy một cây củ cải hành tẩu, còn đi tới đi lui ở bên cạnh mình, sợ là sẽ kinh ngạc đến nhảy dựng lên. Củ cải xuất hiện, nhìn ánh trăng trên trời, lá cây giãn ra, hấp thu ánh trăng, tựa hồ đang hấp thu linh khí thiên địa. Một lát sau, trong hai mắt củ cải có quang mang lấp lóe, giống như là đang đợi cái gì đó. Không bao lâu, trên hư không phía trước, đột nhiên có mây đen lan tràn ra. Mây đen trải rộng, lặng yên che đậy ánh trăng, làm cho khắp nơi chìm vào hắc ám. Thời điểm mây đen xuất hiện, trong hai mắt củ cải, nhất thời xuất hiện vẻ ngưng trọng và kiêng dè. Oanh! Bỗng dưng, hư không run lên. Giờ khắc này, man thú trong dãy núi giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên yên tĩnh, vạn thú im ắng. Giữa thiên địa trong nháy mắt này cũng trở nên đè nén. Mà lúc này, vài chỗ trong Man Yêu Đại Hợp Cốc có mấy thân ảnh ánh mắt cơ hồ là cùng lúc nhìn lên hư không. Trên không trung, mây đen càng lúc càng nồng nặc. Chuyện gì xảy ra? Uy áp thật mạnh. Ở dưới uy áp kinh người, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn lên hư không. Uy áp vô hình lan tràn, khiến người ta nhịn không được, linh hồn cũng phải rung động. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn lên hư không. Giờ phút này, trên hư không, mây đen dày đặc lặng yên hiện ra lôi vân to lớn. Lôi vân quẩn quận, có lôi điện lấp lóe, chiếu sáng thiên địa hắc ám. Bầu trời nhất thời bị phân liệt, chỉ còn lôi vân chói mắt. Lôi vân này không giống lôi vân bình thường, có uy áp cường hãn từ bên trong lan tràn ra. Trong nháy mắt, uy áp này để mọi người và man thú rung động, rùng mình, thấy lạnh cả xương sống. Lôi vân, sao lại xuất hiện lôi vân? Đây là có chuyện gì? Trong Man Yêu Đại Hợp Cốc, rất nhiều ánh mắt kinh hãi bởi vì lôi vân này tới quá đột nhiên. Từng ánh mắt chăm chú nhìn hư không, lần lượt từng bóng người đồn rảy. Trên một vách núi, một lão giả lục tuần tay cầm hồ lô rượu, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, trên cổ có nếp nhăn thật sâu, áo bào theo gió phiêu động, con mắt hắc sâu nhìn lôi vân xa xa, trong mắt nổi lên ánh sáng. Trong sơn cốc, đám đệ tử Thái Hành Tông bị hù dọa, đều nhìn hư không xa xa, sắc mặt đại biến. Rốt cục cũng xuất hiện rồi. Bích Trường Khiêm đứng chắp tay, thân hình thon dài, tóc dài xoa vai, xa xa là lôi quang tràn ngập lấp lóe. Trên vách núi, nơi xa dãy núi mông lung, lôi quang lấp lóe như ẩn như hiện. Mười mấy thân ảnh xuất hiện ở trên vách núi, khí tức sắc bén, bên trong có Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão của Hắc Sát Môn. Bích Huyết Linh Tham, rốt cục cũng nhịn không được sao? Một lão giả áo đen mũi ưng trán rộng, nhìn lôi quang xa xa, trong hai con người lóe ra ánh sáng sắc bén. Một chỗ khác, trong không khí tràn ngập sương mù màu máu, làm người ta sợ hãi rùng mình. Mấy thân ảnh đứng thẳng, quanh người tràn ngập ánh sáng màu đỏ ngòm. Xuất hiện rồi, Một trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn bầu trời thấp giọng nói. Đỉnh núi, rất nhiều phi cầm khổng lồ đậu trên đại thụ, ánh mắt như linh đồng. Giờ phút này chẳng biết tại sao đều câm như hến, toàn thân rung động. Nhưng có mấy chục bóng người đứng ở trên đỉnh núi, khí tức cường đại, làm cho không khí bốn phía càng cứng. Không biết Bích Huyết Linh Tham cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Có người mở miệng cảm thán. Vách núi trèo leo, mấy thân ảnh im lặng nhìn trời. Đi đầu là một bóng người xinh đẹp, mặc áo choàng, mặt che lụa trắng, váy màu tím nhạt, tư thái ưu mỹ, phát huy vô cùng tinh tế. Sau lưng bóng hình xinh đẹp này là một nam tử tầm 50 tuổi, trang phục bình thường, đầu hói, rất là đáng chú ý. Còn có một phụ nhân tầm 50, váy dài màu trắng. Phụ nhân búi cao tóc, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, yên tĩnh đứng ở sau nữ tử che mặt kia. Nếu Tô Dật ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người quen. Đây chính là người của Linh Bảo Các, đi đầu chính là nữ tử tự xưng Lam Nhược Liên. Bích Huyết Linh Tham thật sự xuất hiện, đây chỉ là sơ kiếp. Lam Nhược Liên khẽ ngẩng đầu nói, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, càng rung động lòng người. Không sai, chỉ là sơ kiếp, nhưng man thú có thể thành công vượt qua không nhiều. Huống chi Bích Huyết Linh Tham là thiên địa linh vật, khó càng thêm khó. Phu nhân cũng mở miệng nói. Thiên địa đối với man thú và linh vật tựa hồ có chút không công bằng. Vũ chấp sự cũng nói theo vào. Vũ chấp sự nói sai rồi. Lam Nhược Liên mỉm cười nói. Vô luận là man thú hay là linh vật, tuy yêu hư cảnh liền phải độ kiếp, thế nhưng một khi thành công, ở cùng cảnh giới lại mạnh hơn nhân loại chúng ta không ít. Trong thiên địa này, thiên đạo tuần hoàn, trên đời xuất hiện bất kỳ một vật nghịch thiên, tự nhiên đều sẽ đưa tới thiên kiếp phá hủy. Trốn qua sẽ sống sót ở trên thế giới này, nếu tránh không khỏi sẽ tan thành mây khói. Nhân loại chúng ta không phải cũng như vậy sao? Truyền ngôn nói muốn trở thành cường giả chân chính cũng có kiếp số tránh không khỏi. Tiên cô nói phải. Vũ chấp sự cười khổ. Có trách trong các truyền ngôn, vậy tên cô này không phải là tồn tại bình thường. Xem ra bọn họ đang ngồi không yên rồi. Phụ nhân nhìn bốn phía nói. Mặc dù Bích Huyết Linh Tham chỉ độ sơ kiếp, thế nhưng người nào cũng không thể nhúng tay, không dám đi dính nhân quả. Đợi đến kiếp số này qua đi thì sẽ náo nhiệt đấy. Lam Nhược Liên nói. Có sơ kiếp xuất hiện, dù bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Một khi dính vào nhân quả, cái kia chính là tự mình muốn chết. Quấy nhiễu kiếp số, đây là hành sự nghịch thiên, thậm chí có khả năng cưỡng ép dẫn dắt ra kiếp số càng kinh khủng. Đỉnh núi, lôi vân càng lúc càng nồng đặc. Toàn thân cây củ cải kia tràn ngập hào quang màu xanh đỏ, toàn thân phát sáng, bộc phát ra uy thế cực đại. Oanh! Củ cải ngẩng đầu nhìn trời, lá cây xanh biếc đột nhiên khuếch trường, giống như đang bày tỏ không cam lòng và phản kháng lôi điện. Toàn thân có một cỗ năng lượng thật lớn lan tràn, thân thể lộ ra hào quang màu đỏ, mà khí tức trên người thì giống như mùi thuốc, nếu để cho người ngửi được sẽ thèm nhỏ dãi. Chỉ nháy mắt, trong lôi vân hội tụ ánh sáng chói lôi điện như quán thông thiên địa, khủng bố vô biên, trực tiếp đánh tới củ cải màu đỏ xanh. Đây là kiếp số, không phải lôi điện bình thường, là thượng thiên trừng phạt. Sợ tình vẫn chưa xong, lấy củ cải làm trung tâm, lôi điện như núi lửa phun trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, đến từ bốn phương tám hướng, điên cuồng mà buông xuống. Kia là cái gì? Thật là đáng sợ. Tại một chỗ xa, rất nhiều ánh mắt nhìn thấy một màn kinh người kia. đều là lần đầu tiên nhìn thấy, rung động không khỏi. Một màn này quá là rung động, ở dưới lôi điện bảng bạc, mang theo uy áp thiên địa, như muốn hủy diệt tất cả. Dù cách hư không xa xa, cũng làm mọi người cảm thấy áp lực không thở nổi. Đây chính là Bích Huyết Linh Tham độ kiếp sao? Thật đáng sợ. Nơi xa, trong đội ngũ Thái Hành Tông, các đệ tử ngẩng đầu nhìn lôi điện rơi xuống, cổ họng nhấp nhô nuốt nước bọt. Mảng lớn lôi điện rơi xuống, bao phủ tứ phương, nổ tung ở trên đỉnh núi, phá hủy hết thảy. Có lôi điện rơi vào trên người Củ Cải, bị lá cây xanh biếc ngăn cản. Lá cây xanh biếc kia nhìn như là yếu đuối, lại bộc phát ra lực lượng quỷ dị, liên tiếp chống cự mấy đạo lôi điện đáng sợ. Trên đỉnh núi, mây đen quẩn quận, giống như nhận lấy khiêu khích, một cỗ lôi uy đáng sợ tuôn ra, sau đó tràn ngập cả chân trời. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên đường chân trời, lôi vân bỗng nhiên co rụt lại, từng tia hồ quang điện sáng chói hội tụ thành lôi đình, giống như xuyên thủng không gian, âm vang xuyên thấu tầng mây, đánh thẳng về phía Củ Cải. Từng đạo lôi quang kia giống như từng con ngân xà, từ trong lôi vân lướt ra, sau đó xé rách không gian, mang theo lực lượng đáng sợ oanh kích xuống. Trong mắt Củ Cải có vẻ kiêng kỵ, nhưng không hề lùi bước. Trên thân thể lan tràn ra năng lượng nồng đậm, ngạnh kháng lại lôi điện. Ầm ầm. Ở dưới lôi điện này, trên người Củ Cải lan tràn ra tia điện chướng mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 31. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 32 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.